Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 510, lục đục với nhau. Trốn hướng tiểu thế giới. Trong lúc nguy cấp, Từ Phúc lão hồ ly này quả cũng có chút tay không đủ xử trí. Mã Công Công làm gì khó xử một cái nội thị, như nếu là có chuyện gì, vò thẳng lấy bản cung đến liền tốt. Cứ việc trong lòng đối với Từ Phúc có chút chán ghét. Nhưng mọi người dù sao cũng là trên một đường thẳng châu chấu. Nếu là Từ Phúc để lọt nhân bánh, chính mình cũng quả quyết không dễ chịu. Bảo đảm không cho phép bị liên lụy. Mã Thụy con mắt trong nháy mắt âm trầm xuống. Giống như là một con rắn độc. Không ngừng nhìn chằm chằm Dịch Phi không rời mắt. Một lát nữa, mới chậm rãi nói. Tất nhiên như thế. Vậy liền Quý Phi giải thích một chút đi. Dù sao cái này giữa ban ngày, cô nam quả nữ ở tại một cái trong cung điện, có chút cái không tốt. Ha ha, Mã Công Công suy nghĩ nhiều. Cái này hoàng gia chư vị hoàng tử an nguy đó là nhất đẳng chuyện lớn. Đối với bọn hắn Thiên Cơ, tự nhiên là muốn che lấp một chút. Dịch Phi thần sắc không chút hoang mang. Vẫn như cũ là bộ kia bình tĩnh thong dong bộ dáng. Bất quá Mã Thụy cái này khắp thiên hạ thái giám đầu lĩnh. Tâm cơ là bực nào ngoan độc. Một chút suy nghĩ liền nói. Một cái nho nhỏ Quý Phi. Một cái không đáng giá nhắc tới khâm thiên giám quan viên. Lại dám ngông cuồng thôi diễn hoàng tộc mọi người Thiên Cơ. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Các ngươi chờ lấy bệ hạ trừng phạt đi. Sau khi nói xong, Mã Thụy cước bộ nhẹ nhàng. Hai, ba bước ở giữa liền đi ra hoàng cung. Dịch Phi buông lỏng một hơi. Con mắt hung hăng trừng Từ Phúc liếc một chút. Lúc đầu muốn quở trách hai câu, nhưng là cái này bên trong chính là nhân hoàng ý chí bao phủ chi địa, sợ là không tiện mở miệng. Lời đến khóe miệng liền chuyển đổi một chút. Từ đại nhân, lần này là bản cung mạo muội, một hồi bản cung liền đi bệ hạ này bên trong tội. Từ đại nhân về đi. Sau khi nói xong, Dịch Phi lượn lờ đi vào trong cung điện bộ thượng thư phòng. Nhân hoàng thu hồi viết chữ đại bút, nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, lộ ra vẻ không cho là đúng. Một lát nữa, Mã Thụy đi tới, bái kiến thánh thượng. Nhân hoàng gật gật đầu, đứng lên đi. Bệ hạ, nô tài có việc khởi bẩm. Mã Thụy thanh âm khôi phục trước đó ôn nhuận. Trẫm biết rõ người muốn nói cái gì. Lúc trước sự tình trẫm đã biết rõ, không cần lắm lời. Trẫm từ có đạo lý. Nhân hoàng nói xong, Mã Thụy quả quyết thối lui đến nhân hoàng sau lưng. Không thể có bao lâu thời gian, Dịch Phi mang theo một cổ hương phong đi vào thượng thư phòng. Nhìn thấy đang luyện chữ nhân hoàng, lập tức hạ bái. Bệ hạ, thần thiếp tới này bên trong tội. Mặc kệ trong hoàng cung là như thế nào lục đục với nhau, các đại thế lực lại là như thế nào đánh cược, hiện tại Lý Cảm tâm tình tuyệt đối không dễ chịu. Cái này trên mặt chất phác thanh niên lúc này cầm một cái chai rượu. Mắt say lờ đờ mông lung đứng tại viện tử hoa lê dưới cây. Cùng với đầy viện hoa lê, lộ ra vẻ bi thống. Nghe được chính mình nữ thần cùng một cái tiểu ma cà bông lãng đãng tử bỏ trốn. Đây quả thực là trời giáng ngũ lôi bổ tình không phích lịch. Đem cái này luôn luôn trong xương bên trong lộ ra khôn khéo ra hỏa đánh ngây thơ. Không biết làm sao. Hoặc là không có kinh nghiệm, căn bản cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào loại chuyện này. Giám nhi, cha, Lý Cảm nhìn lấy cái kia lập ở dưới mái hiên cao lớn thân ảnh. Lộ ra vẻ bi thống, giống như là một cái thụ thương tiểu thú. Ba, không phải vò rượu rơi xuống đất thanh âm, mà chính là Lý Quảng bàn tay quất vào Lý Cảm trên mặt. Đại trượng phu làm gì hoạn không vợ, lại nói. Không phải liền là bỏ trốn à? Chỉ cần tại sai lầm lớn chưa đúc thành trước đó đem tìm trở về không phải liền là. Lý Cảm nghe vậy tựa như là khôi phục tinh thần. Không lo được lúc trước một cái tát kia. Lộ ra vẻ lo lắng. Cha, người ý là. Lý Quảng nghe vậy cười lạnh. Đám người kia cũng quá gan lớn. Làm như vậy đem nhân hoàng mặt mũi đưa ở chỗ nào? Đem vương ra mặt mũi đưa ở chỗ nào? Liền xem như sau đó bổ cứu, nhân hoàng cùng vương gia thể diện cũng bị ném quang. hoàng gia uy nghiêm không còn tồn tại. Chả ý là, Lý Quảng tối tự suy đoán, Bình Thiên Vương cùng Nhân Hoàng không phải muốn thi triển lôi đình thủ đoạn, vừa mới có thể vãn hồi danh vọng, trọng dựng thẳng hoàng tộc uy nghiêm. Người nếu là tìm tới đôi nam nữ này, nhớ lấy, chỉ cần đem Ngô Duệ bắt trở về liền tốt, Nhuận Huyên nhà đầu kia tuyệt đối không thể bắt trở về. Không phải vậy hội một mạng, Lý Quảng trong mắt lộ ra một vòng tang thương. Lý Cảm khó có thể tin, Nhuận Huyên là công chúa, ai dám giết nàng, nếu là Nhân Hoàng hoặc là Bình Thiên Vương bản thân đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Quảng ý vị thâm trường nói, không có khả năng, không có khả năng, hổ dữ còn không ăn thịt con. Cái này sao có thể, Lý Cảm lui lại, đụng vào trên cây, ngã nhào trên đất, hết thảy đều là vì ngã nhân tộc đại nghiệp. Trần Nhuận Huyên tuy nhiên thân phận bất phàm, nhưng là cùng ngã nhân tộc so ra, không quan trọng gì, Lý Quảng nói đến đây bên trong. Dừng lại, nhìn lấy Lý Cảm, người lập tức dẫn người qua bắt về Ngô Duệ Trần Nhuận Huyên. Nếu là gan dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Giết chết bất luận tội. Lý Cảm mang theo thật không thể tin, kinh ngạc hỏi, không tệ, giết chết bất luận tội. Đây không phải là cha ý tứ, mà chính là Nhân Hoàng ý tứ, nói. Lý Quảng xuất ra một cái màu vàng óng quyển trục, đây là bệ hạ tối chỉ. Lý Cảm nghe vậy không có nhiều nói, quay người hướng về môn đi ra ngoài. Ta nhất định sẽ tìm tới bọn họ, không thể để cho người giết bọn hắn. Non xanh nước biếc, kỳ phong hiểm trở, một đầu thăm thẳm khê thủy quanh co khúc khuỷu chảy thương. Cái này bên trong cổ mộc rừng cây, chim tước côn trùng kêu vang không ngừng. Đây là một cái không có người đặt chân chi địa. Hôm nay, cái này từ không có người đặt chân chi địa tới một cái khách không mời mà đến. Một cái toàn thân nam tử nằm tại trong bụi cỏ. Này cao cỡ một người bụi cỏ bị nam tử kia ép tới quanh co khúc khuỷu. Trên lá cây nhỏ xuống giọt giọt trong suốt lộ thủy, vẩy vào nam tử trên da thịt. Dưới ánh mặt trời, da thịt phảng phất mỹ ngọc, lộ ra khác hào quang. Nơi này là chỗ nào bên trong? Cảm thụ được quanh thân thổi tới lạnh lẽo gió lạnh, Trần Cửu chậm rãi mở to mắt, lộ ra một tia mê mang. Sau đó, trí nhớ đứt quãng trở về. Trần Cửu chậm rãi ngồi dậy, vận chuyển pháp lực. Thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Thương Thiên Bất Tử Thân cũng là cường hãn. Liền liền yêu hoàng cái này chuẩn yêu thánh cũng vô pháp giết chết chính mình. Yêu thánh tương đương với nhân tộc tích huyết trọng sinh. Lại thêm chủng tộc khí vận. Sợ là chân chính yêu thánh cũng không phải yêu hoàng đối thủ. Nhìn lấy thản đãng đãng thân thể, Trần Cửu xuất ra một kiện y phục. Thân thể hóa thành độn quang, chui vào trong quần áo. Lại xuất hiện thời điểm đã mặc quần áo, quanh thân dơ bẩn tự động ly thể, toàn bộ tiên thể trở nên vô trần vô cấu. Muốn trước hiểu rõ nơi này là chỗ nào bên trong, Trần Cửu lông mày uốn lượn, lộ ra một vòng kỳ dị thần thái. Lúc trước Chiêu Tiểu Ngư bọn người thiêu đốt tín hương, chắc là có không được chuyện lớn. Đáng tiếc chính mình lúc ấy thoát thân không ra. Hiện tại đã qua hơn mấy tháng, cũng không biết đường sự tình như thế nào. Thân thể chậm rãi cất cao, toàn bộ khu vực xuất hiện tại Trần Cửu trong tầm mắt. Mênh mông rừng rậm, khó mà quan sát đến biên giới. Nhìn bầu trời một chút bên trong Thái Dương, Trần Cửu tâm thần trong nháy mắt cùng ở tại trên Thái Dương Kim Ô sinh ra cảm ứng. Nhìn xuống đại thiên, chư thiên vạn giới theo cũng tại trong khi liếc mắt. Thế mà trách đi nhiều như vậy, Trần Cửu sắc mặt khó coi. Khoảng cách xa như vậy, liền xem như chính mình có thái cực đồ, cũng khó có thể tại thời gian ngắn chạy trở về. Một cái vắng vẻ sơn cốc, một nam một nữ không ngừng tại trong sơn cốc đo tính là gì. Một lát nữa, nữ tử kia nói, căn cứ ca ca ta siêu tầm pháp thuật đến thôi toán. Nếu là không có nói bậy, nơi này chính là tiểu thế giới cửa vào. Trên trời một ngày, địa năm tiếp theo. Liền xem như đám người này lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp tại vô số bên trong tiểu thế giới tìm tới chúng ta. Nam tử sắc mặt xấu hổ, là ta không tốt, trước kia luôn luôn lấy vì gia tộc thế lực cũng là hết thảy. Không có hảo hảo tu luyện, Sự đáo lâm đầu còn muốn dựa vào ngươi tài năng vượt qua một đợt lại một đợt truy tra. Không cần nhiều nói. Đây vốn chính là hai người chúng ta sự tình. Lại nói, hiện tại chúng ta còn có ngươi ta phân chia sao? Huyên muội, nam tử động tình nói. Một nam một nữ này chính là Lưu Nhuận Huyên cùng Ngô Duệ. Cũng không biết đường cái này Ngô Duệ cho Lưu Nhuận Huyên rót cái gì canh. Thế mà khăng khăng một mực cùng hắn chạy đến. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian mở ra cái này tiểu thiên thế giới cửa vào. Tiến vào tiểu thiên thế giới. Chúng ta liền là chân chính chạy thoát. Biển rộng mặc cá nhảy. Trời cao mặc chim bay. Nói, chỉ gặp Trần Nhuận Huyên trong tay pháp quyết không ngừng phi vũ. Sau đó Ngọc vung tay lên. Hư không thế mà trong nháy mắt phá vỡ một cái hắc như vậy thông đạo. Cũng không biết đường cái này thông đạo là thông hướng chỗ nào tiểu thế giới, Ngô Duệ trong mắt. Lóe lên một vòng do dự, liền xem như tu la địa ngục, ta cũng sẽ cùng ngươi cộng đồng đi xuống. Trần Nhuận Huyên hai con ngươi nhìn lấy Ngô Duệ. Một chút tình ý liên lụy không ngừng. Đi thôi, sau khi nói xong, hai người hai tay liên lụy tại hết thảy. Song song nhảy vào trong đó. Một trận oanh minh về sau. Tiểu thiên thế giới thông đạo lần nữa quan bế. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.